Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp tập số 16 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bây giờ Hà cùng với anh Hùng và các trợ lý bên phòng đầu tư phát triển kinh tế, quy hoạch địa chính của huyện là anh Phương, anh Hà cùng với đoàn cán bộ của xã, của thôn đi dọc theo con đường rìa vách của núi xuống bên dưới chỗ lưng núi. Ông Phan và các quản lý, lãnh đạo của công ty Phan Linh cũng đi theo đoàn cán bộ. Vừa đi Hà vừa chỉ, khi thì mỏm núi này, khi thì con vực kia, mà nói: "Ở đây ngày xưa là chiến trường đó." Ông Hùng gật gù: "Các cụ ngày xưa khéo chọn nơi đẹp như thế này mà đánh trận. Nếu chết ở những nơi như thế này thì cũng mãn nguyện đời trai lắm hả thầy hả?" "Ngày xưa làm gì có ngành địa chính như bây giờ, cũng làm gì có máy móc phát triển hiện đại như bây giờ đâu. Thế cho nên việc đất đai tất cả đều do thuật học phong thủy mà kén chọn. Cũng chính vì lẽ đó mà thuật phong thủy của người xưa đạt tới đỉnh cao của tinh hoa. Các thế hệ sau này dù có nhiều sách vở khảo cứu, cũng có nhiều điều kiện học tập hơn, với sự giúp đỡ của máy móc địa chất hiện đại, cũng không thể nào sánh được với cổ thuật phong thủy trạch của người xưa." Ông Hùng có vẻ khá là tâm đắc với lời nói của thầy Hạ. Ông cứ gật gù rồi lại trầm ngâm, thi thoảng lại hỏi thêm Hạ một chút về đặc điểm đất đá, hướng đi, phong thủy trên núi. Hà cũng đoán biết được sơ sơ về ông Hùng qua cách ông nói chuyện. Vị cán bộ này đã có tuổi rồi, lại ở vị trí cao trọng vọng, tiền tài và danh vọng của ông ta chẳng thiếu gì. Ở cái tuổi của ông ta cũng chuẩn bị nghỉ hưu đến nơi rồi. Có lẽ là đang có một chút cảm xúc hoài cổ, hoặc là bỗng dưng muốn tìm hiểu về những học thuật, cổ thuật xa xưa cho hợp với tuổi. Do đó Hà ân cần giảng giải thêm cho ông ta về thuật phong thủy trên Vu Sơn. Từng ngọn cây, từng cội đá đều có ý nghĩa riêng biệt của nó. Có những thứ được tạo hóa khéo léo cài cắm vào Vu Sơn, có những thứ là do công sức của con người, của các tổ tiền nhân đã xếp đặt vào đó. Từ việc trồng một cái cây, xếp một viên đá, màu sắc của chúng. Tổ nói: "Muôn vàng khí lạ trên đời đều đổ dồn về đây. Muôn vàng khí độc của các nơi đều bị dẫn khỏi đây. Người có công tìm ra nơi đây mà an yên là Hoàng Vũ Biên tiên sinh, một vị thầy pháp nổi tiếng vào thời nhà Lý, cũng là một học sĩ của thuật học phong thủy cao minh. Tiên sinh ấy từng nói rằng, nơi nào ngựa uống nước được, nơi đó người cũng uống được. Nơi nào có kiến bò ra, nơi đó hẳn có thủy lộc. Nơi nào có hồ ly làm ổ, nơi ấy đất sinh vượng mạch." Các đoàn người lại gật gù lắng nghe. Hạ nói tiếp: "Trong trời đất bốn phương tám hướng, ứng với các quẻ trong kinh dịch, ở Vu Sơn cũng vậy, được khéo léo tạo hóa sắp cho. Hướng đông ứng vào quẻ chấn, còn gọi là chấn đông, tựa như con thanh long, làm cho phát hành mộc. Hướng tây ứng với quẻ đoại, còn gọi là đoại tây, tựa như con bạch hổ, làm cho phát hành kim. Hướng nam ứng với quẻ ly, còn gọi là ly nam, tựa như con chu tước, làm cho phát hành hỏa. Hướng bắc ứng với quẻ khảm, còn gọi là khảm bắc, tựa như con huyền vũ, làm cho phát hành thủy. Núi này lấy quẻ càn làm chủ, càn sơn chủ, tức là quý nhân sống được lâu. Tất cả các tổ tiền nhân và các anh hùng liệt sĩ trên núi này, khi chết đi, đều được người truyền nhân của họ tán thay vào đất, tạo nên điềm vượng vun đắp cho núi. Nên có thể nói, ngọn núi này là người, người chết trên núi này cũng trở thành núi." "Các người giữ miếu và các thầy pháp ở Vu Sơn đều tán thầy của mình vào trong núi. Vậy hẳn là họ đều hiểu rõ về phong thủy âm trạch cả chứ? Cả là đệ tử Vu Sơn đều hiểu rõ về phong thủy âm trạch. Nếu không học môn này cho thông, mai này tiền nhân ra đi, không lo mai táng cẩn thận, ấy là có lỗi với gia môn. Trong quẻ kinh dịch có 6 hào, chia làm 3 hào trên, gọi là ngoại quái, 3 hào ở dưới, gọi là nội quái. Đệ tử Vu Sơn phải giỏi tìm cho ra quẻ nội quái mà tán mộ lăng của thầy mình vào đó, thì mới khiến cho khí vượng trên núi được bảo tồn. Tất cả các mộ trên Vu Sơn đều là mộ thiên, được xây kết hợp với tuổi, mệnh và các yếu tố của cả người chết lẫn người đem chôn, lẫn với núi sông, một phân cũng không được sai lệch. Đó là điều ảo diệu rốt ráo của thuật xem đất đai. Rồi Hà dẫn họ đi, trỏ tay vào nhiều mẫm núi lạ nhô ra trên đỉnh Vu Sơn, thuyết giảng về hình dạng, cấu tạo của chúng trong phong thủy và lợi ích của chúng mang lại. Gần như từng tấc đất trên ngọn núi này, Hà đều am tường như thể đi trong phòng ngủ của mình vậy. Anh có thể nói lưu loát với đoàn người từng chi tiết nhỏ trên núi và giải thích một cách rạch ròi về khoa học phong thủy cho họ nghe, từ lý thuyết cho đến thực tiễn. Đoàn cán bộ lại cùng gật gù. Họ đều có nghe qua được về phong thủy trạch rồi, nhưng mỗi người đều có công việc riêng, chẳng mấy ai mà theo cho tường tận được. Nay nghe được Hạ nói cho biết về các thuật ấy thì lấy làm mở mang thích chí. Càng nghe càng hiểu được sự huyền bí và linh thiêng của đỉnh Vu Sơn. Ông Phan và ông Tuấn cũng thầm gật gù thán phục. Khi đi phá bùa ở sông Triền, thầy Định Phúc nói chẳng sai. Quả nhiên thầy Hạ ở trên núi Vu Sơn là người cực giỏi về thuật phong thủy, tướng số, hành căn và tất tần tật mọi thứ liên quan tới bộ môn tử vi đầu số. Nếu không có tài học của Định Phúc và các bí thuật của cổ phái Mao Sơn, thì có lẽ tất cả những người tham gia thi công không có ai có thể phá vỡ được các quy luật phong thủy và các cạm bẫy âm trạch được chăn mắt đầy rẫy ở ngọn núi này. Có lẽ họ sẽ chỉ lần lượt chết đi mà thôi. Dưới lời thuyết giảng của Hạ, đoàn người như chìm vào trong mê mẩn. Trong đầu họ, toàn thể Vu Sơn được lột tả lên như một bức tranh vô vàn màu sắc và cũng lung linh ảo diệu, kỳ bí thâm nhập bao trùm khắp cõi. Ở trên Vu Sơn ấy, ở vào địa thế của nơi này, tựa như có sông hồ, tựa như có thành lũy, tựa như có kho tàng, tựa như có cung điện, tựa như nơi thao trường, tựa như bùng duyên hải, tựa như có đại dương, tựa như nơi cửa rạch, tựa như nơi lăng tẩm, tựa giống nơi nghĩa trang. Toàn thể vũ trụ, toàn thể thế giới này như được tái hiện lên hết ở Vu Sơn dưới góc nhìn của phong thủy. Vu Sơn chính là một thiên hà thu nhỏ, một đại công trình, một kỳ quan vĩ đại. Vẻ đẹp của nó được lột tả dưới góc nhìn tâm linh và phong thủy, trở nên đẹp hơn rất nhiều so với vẻ đẹp thường thấy trong mắt các nhiếp ảnh gia. Một bức tranh phong thủy hoàn mỹ. Cả Vu Sơn như một tấm bùa khổng lồ được bàn tay của thiên địa tạo nên. Khen cho bộ óc của người vĩ nhân nào đã nhìn ra và cải tạo ngọn núi đến như thế này. Thảo nào mà nó tồn tại suốt tới vài trăm năm mà không hề bị bất kỳ trở ngại gì, từ thiên tai, họa hại cho tới con người. Ông Hùng quay sang nói với cán bộ trẻ: Các anh ráng mà học theo thầy Hạ đây, tôi cũng còn trẻ như nhau cả thôi, mà trí tuệ người ta như thế kia đó. Hà gãi đầu cười. Mỗi người trên đời có một chức trách phận sự riêng, chỉ cần làm thật tốt công việc của mình là được. Anh Phương phòng đầu tư cũng cười nói. Nhưng mà tôi công nhận thầy rất giỏi đó. Thầy cũng còn trẻ như thế mà đã am hiểu sâu xa về việc đất đai và việc lịch sử như thế kia. Thầy tôi ngày xưa còn sống lúc nào cũng dạy rằng học lịch sử là sống cùng người chết, học địa lý là sống với non sông. Tôi ở trên này trong cho miếu Vu Sơn chỉ quanh quẩn làm bạn với các bệ vị liệt sĩ và núi non. Tôi sống cùng người chết, sống cùng với non sông. Vậy không học lịch sử, học địa lý thì học gì chứ hả anh? Cả đoàn người nghe thế lại cùng phá lên cười vui vẻ. Ông Hùng buộc miệng nói: Đợi tôi đi công tác nhiều, đã sang bằng cả trăm quả đồi rồi đó chứ. Ban đầu tôi cứ tưởng chỉ là một quả đồi, là một cái đền thờ bình thường. Thế nhưng mà nghe thầy nấu tôi mới biết, cả một công trình vĩ đại như thế này mà bỏ đi để làm khu công nghiệp thì thật đáng tiếc lắm. Ngoài việc thờ cúng, nơi đây còn là di sản để hướng tới các giá trị cao đẹp về lịch sử, địa lý của nước nhà. Dù có lợi ích kinh tế bao nhiêu, nhưng để mất đi các di sản nghìn năm xây dựng như thế này thì thật cũng chẳng đáng. Để khi về tôi thử nêu ý kiến lên với cấp ủy xem như thế nào. Hạ nghe thấy thế thì lấy làm mừng. Rõ ràng lời nói, biểu hiện và hành động của anh không hề vô ích. Nó đã đi đúng trọng tâm trọng điểm và tác động được tới vị lãnh đạo huyện liêm chính này. Ông Tuấn và ông Phan nghe vậy thì cùng giật nảy cả mình. Ông Tuấn vội bước lên nói: Dạ thưa thủ trưởng, nhưng mà kế hoạch đã được lên cả rồi. Các cấp trên tỉnh cho tới địa phương cũng đã bắt tay vào làm việc hết rồi. Bây giờ anh nói như thế, bọn em bên dưới cũng khó xử lắm ạ. Thì tôi nói về nêu ý kiến với cấp ủy, chứ nào đâu có ai làm cái gì mà ông nhận lên như vậy. Với cả việc trên tỉnh, đâu đã đến phần cán bộ thôn như ông lo mà ông lôi ra nói với tôi. Từ đầu buổi tới giờ ông cứ nhảy dựng cả lên. Bộ ông sốt ruột lắm hả? Thế ông kiếm được bao nhiêu rồi? Ông Tuấn bị nói cho cứng cả họng, đỏ mặt tía tai cúi gằm người. Mặt đỏ phừng phừng lên, ra điều giận lắm, nhưng không dám nói gì thêm. Mấy anh cán bộ huyện nghe thủ trưởng nạt ông trưởng thôn thì cũng bậm miệng mà cười. Hạ tận dụng sự việc đó, quan sát thái độ của tất cả mọi người một cách nhanh chóng và kín đáo. Trong chớp mắt, anh nắm bắt được gần hết suy nghĩ của bọn họ qua nét mặt. Ai có vai trò gì, quyền hành ở đâu, anh đều thấu tỏ cả. Chỉ riêng có một người không bày tỏ bất kỳ một thái độ gì trên khuôn mặt, đó là vị giám đốc công ty Phan Linh. Ánh mắt Hạ dừng lại ở ông ta, ngay vào thời điểm ông ta đang nhìn vào ông Hùng với một đôi mắt sắc lạnh. Hạ chợt cảm thấy chột dạ, trong lòng bồn chồn khó tả. Buổi trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc. Hạ vẫn khất lần được việc ký hợp đồng thêm một hôm nữa. Ông Tuấn cũng không hỏi gì, không dám dục gì thêm về việc đó. Bởi ông Hùng ra chỉ đạo, cứ từ từ để ông còn xem xét lại công việc. Khi Hạ tiễn chân đoàn người đi xuống chân núi, thì lúc đó cũng là vào buổi xế tà chiều rồi. Hạ bắt tay ông Hùng tiễn chân. Ông nói: Việc của ngọn núi này thầy đã đồng ý với bên thôn rồi có phải không? Hạ gật đầu, nhìn ông Hùng bằng đôi mắt buồn bã. Đôi mắt mà ở đó toát lên bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu lời nói khác nhau. Ông Hùng không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu thôi. Người trong đền này đã bị thao túng hoặc mua chuộc để trao quyền sử dụng ngọn núi này lại cho chính quyền địa phương được thuận lợi. Ông Hùng thừa hiểu các mánh khóe của giới kinh doanh, phối hợp với quan chức địa phương. Ông Tuấn là đơn vị thi hành và nhận được lợi ích cố định. Ông Phan kia là chủ đầu tư và là hạt nhân của chuỗi sự kiện và kế hoạch xây dựng này. Người trong đền đã phải chịu sự ép buộc nào đó. Anh ta không thể nói ra được ngoài miệng. Có lẽ anh ta đã bị khống chế rồi, nên không dám kêu. Nhưng nghe cái cách anh ta nói về Vu Sơn, ông Hùng hiểu anh ta yêu ngọn núi này nhiều lắm. Một tình yêu rất lớn lao. Anh ta là người sinh sống và lớn lên ở đây. Có lẽ số tiền tỷ mốt kia không thể khiến cho anh ta có thể từ bỏ ngọn núi này. Không đơn thuần là như thế, còn có điều gì khác nữa. Vị cán bộ thở dài, bắt tay Hạ rồi nói: Thầy không cần tiễn thêm nữa đâu. Thầy cứ về nghỉ đi, ta rồi còn gặp lại. Dự án bên này tôi được huyện cử xuống phụ trách, hy vọng có dịp mời thầy xuống phố ăn bữa cơm. Tôi chỉ ở trên này quen rồi, cán bộ có dịp cứ lên trên này thăm tôi, lúc nào cũng được cả. Ông Hùng gật đầu, siết tay Hà một cái nữa thật chặt, rồi quay đi xuống núi. Đoàn trợ lý và đám nhân viên của ông lại lẹo đẻo theo sau. Ông Tuấn ở lại sau khi mọi người đã đi. Đoàn nói với Hà: "Cảm ơn thầy đã hợp tác." "Thì tôi biết nói gì nữa đâu. Số tiền đó, dù muốn hay không thì thầy cũng phải nhận lấy. Đó là giao kèo đã xong xuôi rồi. Thầy chớ có nghĩ tới việc thay đổi. Hợp đồng này ngày mai tôi sẽ mang quay lại cho thầy ký. Thầy không được thoái thác nữa đâu. Các ông bảo để cho tôi 2 tháng. Tôi mới về được có 1 tuần. Sao lại bắt tôi ký sớm như vậy?" "Thì vấn đề chỉ là thủ tục thôi. Thầy ký sớm để còn hoàn thiện hồ sơ nộp báo cáo lên huyện. Còn việc thi công thì vẫn để 2 tháng nữa mới tiến hành cơ mà. Anh Hùng từ xa tới, không nắm rõ công việc. Chút cảm xúc nhất thời mà người ta nói như vậy thôi, chứ chẳng thay đổi được gì cả đâu. Hơn thế nữa, người ta là lãnh đạo huyện, khi nói chuyện thì như thế. Chứ ngày mai trăm công ngàn việc, chắc gì đã còn nhớ đâu." Hà chỉ cúi đầu lặng im không nói gì. Ông Tuấn thấy thế thì lại nói tiếp: "Bên phía công ty nó lo cho tới cả trên tỉnh rồi. Thầy đừng có bấu víu hy vọng hảo huyền làm cái gì. Cứ ký phứa đi cho xong rồi nhận tiền là được. Hơn 1 tỷ bạc thầy đi kiếm một con vợ, ăn tới đời con thầy chắc cũng chẳng hết đâu. Nghĩ nhiều làm gì nữa. Thầy là người học đạo, chắc hiểu rõ mà. Cái gì đến thì nó sẽ phải đến thôi. Mình chỉ là con người, đâu phải thần thánh. Làm sao chống lại được mọi sự tự nhiên chứ?" Hà vẫn chỉ lặng im, không nói gì thêm. Nói chuyện với những người này có ích gì đâu. Ông Tuấn nhìn lại Hà lần cuối, rồi nói: "Thôi, thế tôi về. Thầy đừng có nghĩ nhiều về việc này nữa. Con bé Mẹo nó đang ở với ai vậy?" Ông Tuấn nhìn Hạ ái ngại trong giây lát rồi trả lời: "Nó có đi đâu đâu. Nó vẫn đang ở nhà nó hàng ngày. Việc tang lễ của bà ngoại nó lo xong rồi, nhưng mà nó cứ ở nhà riết thôi. Tôi thấy cũng thương tội lắm, định gửi nó cho nhà bà Thu, hoặc là gửi nó cho mấy thầy cô ở trường Phúc Triện, mà nó không chịu đó." "Thế thì cơm nước cho nó ai lo? Tiền đâu mà nó sống?" "Thì tôi có nhờ mấy bà con làng xóm quanh nhà nó. Nhà ai nấu cơm thì tiện cho nó một chút, cái bát đồ đũa. Con nít ăn có đáng kể gì đâu. Còn việc lâu dài thì hiện tại ở làng có quá nhiều việc tạm thời chưa tính được. Đợi mai này tính tiền đền bù đất ở mặt sông xong, nhà nó cũng có phần. Được đền nhiều tiền thì nó có tiền sống thôi. Lúc đó làm giấy xem có ai bảo lãnh nuôi nó hay không. Người ta cầm tiền đó lo cho nó tới khi khôn lớn. Tôi thấy vậy cũng được." Hà thở dài thường thượt rồi nói: "Tạm thời đưa nó lên Phu Sơn để tôi chăm sóc cho nó có được không?" "Bây giờ cả làng truyền nghi là thầy giết bà ngoại nó. Đời nào mà người ta để thầy xuống đón nó. Tôi cũng không làm gì được, kẻo thùng sớm dị nghị. Mà thôi, tốt hơn hết thầy cứ lo việc cho núi cho xong đi đã. Sắp tới tôi nghĩ là thầy có nhiều việc cần phải làm đó." Hạ liếc nhìn lại, mặt ông Tuấn tỉnh rụi như không. Ông ta nở một nụ cười, nửa như trêu đùa, nửa như châm biếm anh. Ông ta trả lời như một cái máy, những ngôn ngữ giả tạo, sáo rỗng, như đã được lập trình sẵn cả rồi. Hạ biết ông ta chỉ mong Hạ chết đi cho rồi, để việc trên ngọn núi này được thuận lợi. Ấy vậy mà ngoài miệng vẫn có thể nói năng thân thiết để khách sáo được như thế. Sao con người ta có thể khoác lên mình một bộ mặt giả dối và cợt nhã được tới như vậy chứ? Cơn hỏa khí trong người Hạ bốc lên đôi mắt, tạo thành các quầng tia máu lan tràn phủ từ con ngươi, bao trùm khắp cả hốc mắt. Nếu là Hạ của 20 năm trước, anh đã cho ông ta một nhát dao xuyên vào trái tim rồi. Hạ nhanh chóng kiềm chế lại, không nói gì cả. Kẻ lê bước chân mệt mỏi, tiễn vị khách cuối cùng rời khỏi núi. Ông Tuấn vội vàng chào Hạ, rồi chạy nhanh đi theo đoàn cán bộ đang đi dần về phía chân núi. Ngay khi ông Tuấn vừa khuất đi, lập tức có vô số bóng đen cùng hiện lên bên cạnh Hạ. Lý Thị nói vào tai anh: "Thưa cửu tổ, ngài nhìn xem." Hạ đưa mắt dõi theo đoàn người đã đi xa khuất mờ nhạt, chỉ còn như bàn tay người thôi. Hạ thấy thấp thoáng có những bóng đen trên đầu của họ. Có con mèo đen từ đâu tới quấn lấy chân Hạ nói: "Đó là nội tộc Khốc đó. Trong số những người kia có người lại sắp phải chết." "Có kẻ đã để ý tới vị lãnh đạo kia rồi. Chắc sẽ sai Kuman đi hạ sát ông ta. Ông ta nói chuyện quá thẳng thắn, không biết cất giữ những suy nghĩ riêng trong lòng. Những người như thế thường chút lấy tay vợ không đáng có." Có một con chim lợn bay tới đậu trên vai cửu tổ, chính là Minh Thị. "Đó là thói thường thấy ở đời. Những người cậy mình có quyền thế và có ngôi cao thường hay nói năng ngạo mạn trước kẻ dưới mình. Nhưng mà không biết được rằng có những kẻ chịu nhẫn nhục, chỉ chờ đợi thời cơ thì đâm cho một nhát chí mạng vào sau lưng." Hà im lặng không nói gì, hỏi chim lợn: "Vết thương của ngươi ra sao rồi?" "Ta ơn cửu tổ đã chữa chạy cho, nay đã qua khỏi việc nguy hiểm rồi." "Những loại Kuman này thật sự mạnh mẽ vô cùng. Đêm đó ở sông nếu không có kỹ như tới kịp thì ngươi đã chết rồi. Nay được chữa bằng y thuật của Vu Sơn, tuy như vậy nhưng vẫn chưa đủ để hồi phục mà làm tiếp công việc tình báo." Đoạn quay sang các quỷ hỏi: "Minh Thị là quỷ dẫn đầu chú thuật khinh thuật của Vu Sơn nhằm cho việc trinh sát. Tuy thế nhưng nay đã bị thương, không yên tâm để cho rời núi. Nay trong các ông, ai có thể đi cùng để tìm hiểu việc Kuman giết chết người kia?" Khinh thuật Vu Sơn, chỉ quỷ có phép khinh trên núi Vu Sơn, là các loại chim chóc và các con có cánh ở trên Vu Sơn, thường làm công việc tình báo, gián điệp, đưa tin về Vu Sơn. Các quỷ đều im lặng phân vân. Các quỷ có khinh thuật, thường chiến đấu thì rất yếu. Nếu xuất sơn, đều luôn đi cùng một tướng có thể tác chiến. Nay cả Kỷ Như và Tinh Long đều đang bị giam cầm. Và cho dù có không bị giam cầm, thì họ cũng chưa chắc đủ sức bảo vệ cho các âm binh đi do thám khỏi Cung Anh Thông. Do đó, con nào con nấy đều ngần ngại cả. Hà nói: "Nếu không ai có thể đi được, thì thôi vậy." Mấy ngày nay không xuất sơn một âm binh nào, vì lo sợ không biết bọn Kuman lẫn trốn ở đâu mà do thám. Chẳng phải lúc nào cũng có cơ hội biết chúng sẽ làm gì tiếp theo. Lần này chắc chắn chúng lại xuất hiện để giết người. Dịp mai như vậy không phải khi nào cũng có. Nếu không nhân lúc này mà do thám, thì mãi không biết được thực lực của chúng mà đối phó. Nếu tổ không chê cười thì để tôi đi theo. Có điều gì xảy ra thì ngày rằm hàng tháng xin tổ thắp cho tôi một nén nhang là đủ." Chợt có một âm binh bước ra nói: "Để đó tôi đi cho. Lý Thị là tay chân thần tính của cựu tổ, để lại ở núi còn tham mưu bàn việc với tổ." Hãy nhìn lại, quỷ vừa bước ra là một quỷ có dạng người, đầu trọc lóc lưa thưa vài sợi tóc, chính là Tư Mục. "Được rồi, vậy sai Tư Mục đi theo người kia. Bố nhớ chỉ được quan sát. Nếu người kia bình an thì thôi chẳng sao. Nếu ông ta có vấn đề gì thì bố chỉ được ghi nhớ và theo dõi. Đặc biệt là theo dõi cách Kuman xuất hiện và các chú thuật chúng sử dụng. Ngoài ra bố không được xuất hiện ra. Nếu ông ta bị giết thì đó là số mà ông ta phải chết, chẳng can gì tới Vu Sơn và bố. Bố có nhớ chăng?" Tư Mục cúi đầu lĩnh mệnh. "Trong kẻ thù có kẻ có quỷ nhãn, dù tài phép như Tinh Long đại nhân cũng bị nó nhìn ra, chứ chẳng kể tới hạng rùi mũi như tôi. Nếu tôi có bệ gì, xin tổ thương xót cho tôi, đừng bức hại tới con trai của tôi, cũng là anh trai của tổ. Hạ nghe thế thì lặng im chẳng đáp, phải tay ra hiệu cho đi. Quỷ liền tan đi làm việc. Tư Mục đi rồi, Linh Miêu và Lý Thị cùng nói: Người hiền như Tư Mục xưa nay chưa có bao giờ. Khi còn sống thương yêu các con hết mực, chết đi rồi vẫn lo nghĩ cho chúng. Hạ nghe thế thì trong lòng thoáng buồn bã, đột nhiên trừng mắt nhìn Linh Miêu. Tổ đang nhớ lại việc Linh Miêu không ngăn cản được việc ông Thái tự sát. Linh Miêu gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của tổ, lông tóc dựng ngược lên mà nói ngay: Tổ đừng nhìn tôi như vậy, hồi đó tôi cố hết sức rồi. Hạ không nói gì, quay người bỏ vào bên trong. Các quỷ cùng tan theo. Buổi tối hôm đó, ông Tuấn đặt tiệc mời cơm đoàn cán bộ của huyện và bên đại diện của công ty Phan Linh cùng tham gia. Khách khứa rất đông, có tới vài chục người. Trong bữa cơm, mọi người thi nhau chúc tụng rượu cho ông Hùng và các nhân viên trong phòng đầu tư, phòng văn hóa. Ông Phan cũng cầm một ly rượu tới chúc riêng. Ông nói: Anh Hùng hình như còn 3 năm nữa là về hả? Em có ly rượu nhạt, thay mặt cho công ty tới chúc anh nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm kỳ. Ông Hùng cũng đã ngà ngà say, bá vai ông Phan mà nói: Cảm ơn giám đốc nhiều nha. Thế rồi có vài người bước lại chúc rượu cho ông Hùng. Đó là các nhân viên của công ty Phan Linh, có cả Thản, Hưng, ông Bảy, giám đốc quản lý nhân sự. Anh Phương và anh Quân vội đến bên cạnh đỡ rượu cho thủ trưởng, nói với đoàn khách: Dạ, anh Hùng uống hơi nhiều cũng mệt rồi. Trong tối nay chúng em đi về huyện lại luôn, nên là bọn em xin phép đỡ ly rượu cho thủ trưởng ạ. Ông Bảy Sẹo cười nói: Ê, các anh đều là khách quý của bữa tiệc, chúng tôi đều phải mời rượu cả mà. Thế rồi các nhân viên công ty đến cùng chúc riêng cả hai anh cán bộ. Mấy anh này chuyên đi tiếp khách cho nên tửu lượng cũng cao cả. Thế nhưng bọn Thẳng, Bảy và Hưng cũng suốt ngày rượu chè cho nên cũng chẳng ngán gì, cứ tấp uống liên tục. Hết chúc từng người lại chúc tập thể, chúc tập thể xong lại chúc từng người, rồi lại chúc riêng, rồi lại uống thay cho sếp. Thôi thì đủ mọi lý do, giống như bao cuộc nhậu nhẹt khác. Rượu vào thì lời ra, khi tất cả đều ngà ngà say cả rồi, còn ông Hùng thì khuôn mặt đã lờ đờ. Thẳng mới bước lại vỗ vai anh Phương mà nói: Sắp tới việc thi công ở Bu Sơn, cũng nhờ các anh ở trên chiếu cố cho nhiều. Anh Phương đã ngà ngà say nhưng hãy còn nhận thức được, bây giờ giả lả cười: Anh Hùng là người phụ trách của huyện, chúng tôi chỉ là thành phần chấp hành thôi. Ai sai gì ở đâu thì đánh đó, chứ có biết gì đâu mà giúp cho các sếp chứ. Thẳng cười không nói gì, đảo mắt một vòng, thấy đám người nhốn nháo. Ông Tuấn và vài ông già có chức sắc trong thôn cũng đang say sưa vui vẻ với các cán bộ ở xã và các anh cán bộ phòng. Đoạn thì nhìn lại, Bảy Sẹo và ông Phan gần như hoàn toàn tỉnh táo, chẳng hề có biểu hiện gì say sưa. Cả hai đều đang ngồi cạnh hai bên của ông Hùng. Có cái cậu Lợi lái xe của ông Hùng và cậu Quân, cậu Hà ở trên phòng cũng ngồi bên cạnh nói chuyện rôm rã. Họ đang tiếp cận dần vị lãnh đạo. Đó là điều những năm tháng làm việc ở xã đoàn, cũng như thời gian làm việc dưới trướng của Bảy Sẹo, Thản đã học được và được tô dũa. Hầu như những công việc quan trọng và khó khăn đều có thể giải quyết khá là dễ dàng trên bàn nhậu. Ông Phan nói với ông Hùng: Thủ trưởng thấy đất Vũ Sơn như thế nào? Em dự tính cho triển khai một nhà máy kim khí, và một dây chuyền sản xuất hóa chất cho việc đông lạnh, bảo quản. Nếu mà nó thuận lợi cả đó, thì nguồn ngân sách cho huyện mình cứ phải nói là thoải mái cho tới khi thủ trưởng hết nhiệm kỳ. Ông Hùng gật gù, lè nhẹ cười nói. Tôi biết cả chứ. Mấy cái dự án này thì tiền cứ phải gọi là như thác lũ anh Phan hả? Ông Phan lại xoa tay vào nhau, cười cung kính đáp. Dạ phải rồi anh. Mình sống trong cái xã hội này thì phải biết trước biết sau. Chúng em không bao giờ dám quên cái quy luật đó. Các anh tạo điều kiện hết sức cho chúng em rồi. Ăn cây nào thì rào cây đó cả. Chúng em nào bao giờ dám quên sai đâu. Ông Hùng cười khề khà đắc chí. Chú Phan đúng là người hiểu chuyện nghe. Dạ anh, hôm trước em bận đi công chuyện ở miền Nam, tìm được ít đồ quý, có sai thằng lính mang lên cho chị viên lục bảo với đôi lục bình hiếm ở tận miền Tây mà để em nó săn về. Thế mà chị lại không lấy, làm em cứ lo mãi, sợ anh trách quà mọn của bọn em đó. Ai, không không, mọn gì đâu chú, cái quà đó sang lắm đó chứ. Nhưng mà nói thật với chú nghe, vài năm nữa tôi cũng về rồi, trong nhà cũng có đủ đồ dùng. Tôi cũng hơi ngại, cho nên nói vợ gửi lại chú mà lo các công chuyện khác. Chú cứ nghĩ nhiều làm gì, tôi còn làm mấy đâu, sắp nghỉ tới nơi rồi, chú đừng bận tâm. Ấy không ạ, dù anh còn làm một ngày, mà kể cả dù sau này anh về rồi, nhưng mà những gì anh giúp đỡ đó thì cả đời em cũng không quên. Em cứ phải gọi là hiếu kính với anh tới khi em chết mới thôi đó. Đoạn ghé sát tai ông Hùng. Dạ thưa anh, dự án ở Bù Sơn làm chắc cũng cỡ 20 năm. Khi đó thì trên huyện chắc thay mấy chục đời lãnh đạo rồi. Thôi thì anh cứ thông qua bọn em cái cho nó ổn thỏa. Vài năm nữa anh nghĩ rồi, sao có vấn đề gì á, cũng không có gì phiền lụy tới anh cả. Ở các anh làm ăn chân chính nữa, thì có gì đâu mà sợ phiền lụy. Nhưng mà tôi chỉ là cấp tham mưu thôi, quyết định vẫn là cấp ủy tỉnh với huyện mà. Anh gõ nhầm nhà mất rồi, ở trên cứ duyệt là được ta. Ông Phan lại cười. Anh lại cứ nói vậy. Ở bên trên chủ tịch với bí thư thì bọn em cũng đã có lời rồi. Nhưng mà các anh ai cũng quan trọng như nhau cả, ai cũng là anh em mà. Em không làm việc thì thôi, chứ đã kính thì phải kính hết từ trên xuống, không sót một ai cả. Anh nói vậy làm em buồn lắm đó. Ông Hùng bấy giờ mới thở dài một cái mà nói. Thôi thì chỗ anh em, gạt công việc sang một bên. Tôi nói thật với chú chứ, chỗ núi Vù Sơn đó chắc phải xem xét lại. Lần này cấp ủy cử tôi phụ trách dự án, với là xuống thôn để khảo sát về địa danh, vì là cái địa danh này vẫn là nơi bí ẩn, chưa hiểu tường tận được. Chiều nay chú cũng thấy rồi đó, nó trùng trùng bí hiểm linh thiêng như thế, lại mang hồn của sông nước trong đó. Còn nếu xét về mặt giá trị văn hóa thì thực sự giá trị của nó là vô tận, cả về mặt lịch sử, địa lý cũng như các đạo học thuật của người xưa, để cho các nhà văn hóa nghiên cứu. Chú bảo không biết thì thôi, vợ biết rồi làm sao cứ mà tặc lưỡi như thế được. Tôi cũng còn vài năm nữa là về rồi, tiền thì cũng thích đó, nhưng mà cũng đủ dùng rồi. Tôi già rồi chết có mang theo được đâu, tôi cũng chẳng muốn phá hủy đi một công trình lớn như thế. Lỡ về sau tôi mất rồi, con cháu nó có tìm tội ra được di tích cũ, nó lại chửi cho tôi đội mã lên mất. Mà tôi thấy ở mấy thôn bên cạnh sông Triền cũng có núi mà, với cả địa hình trống cũng nhiều, sao các anh không tiến hành ở nơi khác? Với quan hệ của chú đó, thì kiếm đại miếng đất chỗ nào chẳng được, sao cứ nhất quyết là Vu Sơn làm cái gì? Ông Phan nghe thế thì ngồi im không nói gì nữa. Ông Hùng lại bổ vai mà nói: "Tôi biết chú chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Nói ra thế có khi chú lại không thích. Nhưng mà cái ý kiến của tôi nó cũng chẳng quan trọng thế đâu. Cấp ủy giao cho tôi phụ trách dự án, nhưng chú nói một câu, chắc người ta thay thế người khác thôi, chứ có vấn đề gì đâu. Tôi không dám cản chú, nhưng bảo tôi cùng làm với chú thì chắc là không được rồi. Vụ này tôi cũng không muốn làm lắm, chú đừng có giận tôi nghe." Em nào đâu có dám giận anh. Lời anh dạy phải lắm. Để em về gọi mấy thằng kỹ sư cùng bàn bạc với nghiên cứu lại dự án này coi. Do trong công ty có nhiều cổ đông cùng lên kế hoạch nên mình cũng chưa tiện quyết được đâu anh à. Chứ em nào có dám làm trái lời anh đâu." Ông Hùng gật gù: Uống đi. Dịp nào về nội đô, qua nhà anh chơi, anh mời cơm ha." Ông Phan cũng rót đầy ly và uống cạn với vị lãnh đạo. Đoạn xin phép đi tiếp rượu rồi bước ra bên ngoài. Bảy Sẹo và Thẳng quan sát nãy giờ, thấy thế thì cùng viện cớ với khách rồi bước ra bên ngoài theo. Ra tới ngoài hiên, Bảy Sẹo hỏi: "Sao phải tốn công với nó như vậy? Anh lo xong đường tỉnh ủy với chủ tịch huyện rồi mà." "Tai Hùng này làm bên văn hóa và di tích lâu rồi. Tao cho điều tra rồi, bố của hắn là giáo sư nghiên cứu về lịch sử nên nhạy cảm đặc biệt với mấy vấn đề này. Nhà hắn cũng có người nhà quyền, còn lên tới cả bộ kìa, chứ chẳng phải tỉnh đâu. Đợt trước điều động hắn lên sở làm mà hắn sắp về hưu cho nên không lên, nhượng cho thằng cháu ruột lên. Ở lại huyện để hạ cánh an toàn đó thôi. Lời nói của hắn có trọng lượng trong cấp ủy, uy tín trong ủy ban cũng cao. Bên tỉnh và huyện giao cho hắn phụ trách dự án này là người ta tính hết rồi. Nếu hắn lắc đầu chối không làm thì có khi cấp ủy cũng phải đặt ra câu hỏi là vì sao lại không làm. Nếu không khéo có khi hỏng cả việc của tao đó." Sao mà nó ngu như vậy chứ? Còn có vài năm á thì nhận phứa tiền rồi ký cho xong chứ có cái gì đâu. Trên dưới xong xuôi cả rồi. Em thấy anh cứ cẩn thận quá đó. Chứ cấp ủy diệt rồi thì thằng trưởng phòng này làm được cái gì nữa? Làm việc gì cũng phải cẩn trọng tỉ mỉ. Đã lo lót là lo cho đủ hết. Cứ cậy sức ép từ cấp ủy và lãnh đạo huyện ép lên thì nó cũng phải làm. Nhưng mà người ta là ai, thực lực như thế nào, làm sao anh biết hết được? Cả một con đường lớn kỳ công xây xong, đừng có để chỉ một viên sổ nhỏ mà làm lún sập đi." "Vậy bây giờ anh tính như thế nào?" "Có sỏi thì phải dọn đi thôi chứ thế nào." Bảy Sẹo đưa mắt nhìn sang Thẳng. Thẳng gật đầu ngay: "Việc đó đem lo được." Ông Phan gạt đi nói: "Trong buổi tối hôm nay không được bất kỳ thằng nào rời khỏi bữa tiệc này. Tất cả chúng mày phải ở lại đây. Đây là quan chức của huyện. Nếu ông ta có việc gì không hay mà trên huyện xuống điều tra là thấy mẹ ngay đó. Thậm chí còn bị đình trễ cái việc thi công nhà máy. Nếu không cẩn thận thì vào nhà đá cả lũ, bốc lịch một gồng đó." "Vậy thì làm như thế nào? Hay là để ông ta về nội đô rồi ngày mai cứ để đi theo?" "Có nhiều nhân viên của ông ta đi cùng lên núi ngày hôm nay. Nếu làm thì phải làm cho sạch. Mày có làm sạch hết được hay không?" Thẳng im lặng không nói gì, chờ đợi ông Phan nói rõ ý tứ hơn. Ông Phan lại nói: "Nếu không làm sạch được hết thì tốt nhất không dính dáng gì tới việc này. Bất kỳ thằng nào đi theo Tay Hùng trong ngày hôm nay đều có thể nói điều đã xảy ra trên Vu Sơn cho bọn cướp. Mày nghĩ xem, nếu ông ta gặp vấn đề thì ai là người bị nghi ngờ đầu tiên? chắc chắn là Phan Linh. Thế nên chúng mày không cần làm gì cả. Những việc như thế đã có người khác lo rồi. Thẳng và Bảy Sẹo cùng hiểu ngay ra ông Phan đang ám chỉ tới ai. Chúng cùng gật đầu rồi đi vào trong bữa tiệc. Bảy Sẹo tới nói nhỏ vào tai ông Tuấn cái gì đó. Ông Tuấn liền đi ra bên ngoài nói chuyện riêng với ông Phan ngay. Xong xuôi đâu đó, chúng lại cùng vào trong bữa tiệc, ăn uống tiếp khách như không có gì xảy ra. Một lúc lâu sau, đoàn cán bộ của huyện xin phép ra về để đi về lại nội đô ngay cho kịp sớm mai làm việc. Người của công ty Phan Linh đều đã có vẻ say hết, chẳng ai quan tâm tới cả. Tiếp tục ở lại ăn nhậu cùng với cán bộ xã và người dân làng Triền thâu cả đêm, cho tới gần sáng hôm sau thì mới tan tiệc. Bây giờ lại nói chào tạm biệt những người đi ra tiễn lãnh đạo, rồi các anh Phương, Hà và Quân cùng nhiều ông hùng đã loạn choạng đi lên con xe ô tô 7 chỗ đã đậu sẵn. Chỉ riêng có anh Lợi lái xe là không uống bia rượu, còn lại thì ai cũng say cả. Thế rồi chiếc xe bắt đầu nổ máy, lăn bánh di chuyển đi, rời khỏi làng Triền đi về nội đô. Ông Hùng ngó ra ngoài cửa xe, gió thổi khá là mát. Ông bảo anh tài xế hạ kính xuống cho ông hít tí gió trời. Cậu Phương hỏi: "Thủ trưởng hôm nay có mệt không ạ? Đi công tác cả ngày trời, lại còn bia rượu nữa, anh đâu có uống được nhiều chứ?" Ông Hùng cười mệt mỏi đáp: "Cậu trông tôi thế thôi, chênh choạng vậy chứ sập thì còn lâu. Các cậu còn kém quá. Hồi bằng tuổi các cậu đó, tôi đi với các sếp tiếp khách dọc cả cái tỉnh này, uống thâu ngày luôn, chẳng hề gì cả. Các cậu phải rèn luyện dần đi. Bia rượu đôi khi cũng có nhiệm vụ đó. Nếu muốn cho công việc suôn sẻ, có những bữa cơm mình không chối được đâu. Tôi thấy các cậu còn yếu lắm, bị mấy thằng công ty nó vặt cho đó." Cậu Phương và cậu Hà cùng gãi đầu cười. "Thủ trưởng đúng là số một nha." Ông Hùng cười khoái chí. "Tôi nói thật chứ không có chơi. Giờ có tuổi rồi, lâu nay bệnh trong người tôi dữ, không có dám uống, cho nên tửu lượng cũng kém đi. Chứ như hồi tôi còn trẻ thì tôi chấp đó." "Thì sau này uống nhiều vậy?" "Tôi muốn xem bọn nó nói cái gì thôi. Con người có bản lĩnh hay không, cứ rượu vào là biết hết. Các cậu nghĩ tôi sai sao? Xin lỗi chứ, còn lâu mới đòi qua mặt được tôi. Chứ cả thật tôi cũng ham vui, cũng chẳng còn mấy bận nữa. Về giường rồi thì lúc đó có muốn ăn bữa ăn ngon với anh em cũng chưa chắc có ma nào mà mời. Còn tại vị thì vậy thôi, chứ về hưu là hết." Cả đội nghe lời thủ trưởng dạy như thế cũng chỉ biết cười không nói gì thêm. Rồi anh Phương hỏi: "Thì thủ trưởng thấy dự án này như thế nào? Em làm thấy có khối người kiếm chắc được từ cái vụ này. Bọn em ai cũng có phòng bị cả chục. Thủ trưởng mà làm dễ có vài trăm bỏ túi là bình thường." Ông Hùng nghiêm mặt nói: "Cậu ăn nấu cho đàng hoàng, đừng có cãi say rồi phát ngôn dớ dẫn đâu nghe. Mai tỉnh rồi tôi làm việc, nộp hết phong bì ra đây ngay. Chưa làm quan to mà học ăn hối lộ sao?" Anh Phương gãi đầu cười. "Thủ trưởng bất nóng, tính em xưa nay nó vậy, thủ trưởng còn lạ gì. Em coi thủ trưởng như bố vậy, anh em trong phòng mình như ruột thịt. Có cái gì em nói cái đó. Đó là em hỏi ý xem thủ trưởng ý như thế nào. Chứ thủ trưởng không cho nhận, thách bố em cũng chẳng dám cầm. Ấy là người ta có ý như thế thôi, chứ em nào đã dám cầm đồng nào đâu." Ông Hùng nghiêm mặt nhìn cả ba anh, rồi lại hỏi: "Thì các anh có ai đã cầm chưa?" Cả ba anh cùng đáp: "Dạ chưa, bọn em nào có dám cầm như vậy chứ." Như vẫn còn chưa yên tâm, ông chồm lên hỏi các anh Lợi lái xe: "Thế anh có không vậy?" Cả mấy anh cùng bật cười. Anh Lợi nói: Anh cứ trêu em là thằng lái xe mà, làm gì đến phận chứ. Ấy thế mà ban nãy cũng có người biếu em cái này, nói đi đường xa nghe cho đỡ buồn nè. Nói rồi chỉ tay vào một cái đài cassette xịn sò hàng của Liên Xô đang để trên tấp lô. Phương và Hà cùng suýt xoa. Ồ, thế có mỗi anh có miếng à, vậy mà lúc nào cũng thăng bài ca lái xe hết. Ai đưa cho chú vậy? Dạ, có tay trưởng phòng của công ty bên kia. Em thấy có mấy nhân viên gỗ lạnh thẳng gì đó, đưa cho em đó. Ông Hùng gật gù, lặng im chẳng nói gì. Mấy gã này khéo thật. Anh Hà nói: Không có dễ mà đớp được của thiên hạ đâu ông ơi. Dễ lắm đó, người ta mới đem tiền vú cho ông ăn. Ăn của người ta rồi thì phải làm cho người ta. Các ông khôn cũng chưa có qua được sếp đâu, coi khôn quá lại thành dại đó. Cậu Hà biết nói khôn ra rồi đó. Nói thật cái vụ này á, tôi chẳng muốn làm đâu. Chẳng qua manh tôi làm trong thường vụ tỉnh, các cậu cũng biết rồi đó. Rồi trên tỉnh người ta thấy có miếng, để ông manh với thằng cháu ở sở, nên muốn bồi dưỡng riêng tôi dự án này. Người ta vú trò đó thôi. Cả ba anh cán bộ trẻ cùng hỏi: Thế sao thủ trưởng không làm? Bây giờ ông Hùng bảo nâng cửa kính xe lên cho bớt gió, rồi giọng ông chợt trầm lại. Ông nói: Các cậu cũng biết nữa, hồi ông già tôi còn sống cũng là giáo sư bên lịch sử chứ. Cả ba cùng gật đầu. Rồi ông Hùng nói tiếp: Từ thời ông già tôi rồi tới thời ông nội tôi đều đã nghiên cứu lịch sử tỉnh nhà nát cả ra rồi. Đâu có dễ gì tự nhiên người ta cho các cụ hàm là giáo sư. Ở trong cái tỉnh này mà không biết tới Vu Sơn thì không xứng đáng gọi là người học sử. Các cậu còn trẻ tuổi có khi không biết, chứ thời các cụ trước của tôi ai mà không biết Vu Sơn đâu. Tới thế hệ tầm tuổi của tôi vẫn còn nhiều người biết lắm. Giới trẻ bây giờ tiếp cận được nhiều cái mới, nên đâm ra lại lãng quên di tích xưa cũ. Các anh cán bộ cùng im lặng lắng nghe sếp giảng giải. Ông Hùng nói: Vu Sơn nổi tiếng trong thời kháng chiến chống Pháp rồi. Ở trên núi đó toàn người có công với cách mạng đó. Mà thật ra kháng chiến là mãi sau này thôi, chứ còn nổi từ cái thời xưa đánh nhau với giặc Trung Hoa kìa. Từ thời các cụ cưỡi ngựa ra trận đó, đâu phải ngẫu nhiên gì mà trên núi đó được lập đền thờ, rồi thì đầy bài vị liệt sĩ cả ra đó. Thế cơ à? Bọn em cũng chỉ biết di tích lịch sử thôi, chứ cũng không rõ lắm. Ngoài ra nó còn nổi tiếng về huyền thuật. Là cái gì? Huyền thuật là những thứ ma thuật bí mật làm nên thương hiệu của ngọn núi đó. Ngày xưa hội ông cụ nhà tôi, ngọn núi đó có người trong đền là thất tổ Huyền Huyền gì đó, đại khái là thế hệ thứ 7 trong con ngọn núi. Ông ta giỏi ghê lắm, chuyên đi cầu cúng chữa bệnh. Tôi nghe ông già kể lại, hổ trong rừng nhìn thấy ông ta thì tự dưng đi tới rồi quỳ xuống như người ta lại vậy đó. Mà không biết có thật hay không. Rồi ông ta làm lễ cầu cúng là trời đang nắng cũng thành mưa. Ngày đó nổi tiếng cả vùng Yên Lịch mà. Cậu Phương nói: Ôi, toàn mê tín dị đoan, em không có tin đâu. Thì ai mà biết. Nhưng hôm nay đi gặp, các cậu cũng thấy còn gì nữa. Người trong núi đó, anh ta đâu phải là người bình thường. Cái tài học của anh ta ở tuổi đó mấy người được như vậy? Hỏi lĩnh vực gì anh ta cũng nói được, đó không phải là người thường đâu. Các cậu có nhớ lúc lên núi có cái pho tượng nằm nghiêng hay không? Chẳng biết tưởng tượng ra sao mà tôi thấy nó cứ nhìn tôi chăm chăm rồi cười. Tôi lạnh hết cả gáy đó. Bây giờ nghĩ lại da gà vẫn còn nổi đây nè. Nói rồi, ông Hùng làm bộ khẽ trùng mình, cho câu chuyện thêm sinh động. Các cậu lại phá cười ra. Anh Phương nói, sếp chưa già mà đã muốn tìm về miền sao vắng rồi đó. Ông Hùng trừng mắt lên một cái rồi quát, cái thằng này, mày là chú hay nói nhảm đó. Biết là tấu hại nhưng mà không nên. Người biết thân thì chẳng sao, chứ người lạ người ta chửi cho vô mặt. Không sửa cái thối đó thì không có nên thân được đâu. Anh Phương nghe như thế lại gãi tai cười trừ. Rồi chợt anh Phương nhảy dựng cả lên, đầy hốt hoảng. Cả mấy người cùng giật mình hỏi việc gì. Anh gãi đầu nói, cái con gì cắn em giật mình. Anh lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Cái gì đây? Anh mới nhìn thấy cái gì đó ở tấm kính cửa xe sau lưng cửa sổ của ông Hùng ngồi. Chỉ có anh ngồi ở cái ghế cửa sổ bên đối diện là có thể thấy. Hai người kia ngồi chiều thuận với ông Hùng, cùng quay lưng ra cửa sổ đó, cho nên không thấy được. Vừa có một cái mặt người bên ngoài cửa của chiếc xe ô tô đang chạy với vận tốc 60 cây số giờ. Mẹ nó, uống nhiều rượu quá rồi hay chăng? Nhưng sao tưởng tượng ra ghê như vậy chứ? Chợt nhiên toàn thân anh lạnh toát, tất cả hơi men trong người biến đi đâu mất hết. Da gà anh nổi dựng cả lên. Cái khuôn mặt người lại hiện ra một lần nữa, chỉ trong tích tắc rồi tan biến mất ngay. Nhưng Phương vẫn kịp nhìn ra khuôn mặt của một đứa trẻ con. Nó nhìn vào trong rồi còn nhe răng ra cười. Bây giờ Phương kêu lên một tiếng hãi hùng, bật ngửa cả ra sau, đụng cả đầu vào thành kính. Mấy người trong xe ai cũng nháo nhác cả lên, hốt hoảng hỏi chuyện gì. Em mới thấy cái gì ngoài cửa sổ đó. Phương trung trung đáp. Tới cả anh Lợi đang lái xe cũng phải giật bắn cả người vì tiếng trú như bị cắt tiết của Phương. Anh quay lại rất nhanh để xem có vấn đề gì. Ngay khi Lợi vừa quay người lại, dù chỉ trong chớp mắt, ông Hùng nhìn thấy phía trước xe có một đứa bé con. Ông sợ hãi hét to lên, thằng Lợi, nhìn đường kia kìa. Ngay khi ông vừa dứt câu, Lợi quay phát đầu về phía trước. Đúng lúc đó cái xe chao lên, giật cục một cái, như là vừa đi qua một đoạn đường lặng. Mấy người ngồi phía sau cùng bị nảy cả lên, đầu của Hà còn cụng cả vào trần xe. Hà kêu lên, dừng xe lại đi Lợi, vừa cắn qua cái gì đó. Anh tài xế phanh kích xe lại ngay. Chiếc xe con liền đứng im lập tức. Trong màn đêm yên tĩnh của con lộ, tuyệt nhiên không còn một tiếng động gì ngoài chút tiếng dư âm của động cơ máy. Họ cùng quay người lại. Người đầu tiên kêu ré lên đầy kinh hoàng lại cũng chính là cậu Phương. Nơi cái ô tô vừa đi qua, cách cỡ vài mét, có một đống gì đó đang nằm dưới đất. Xung quanh là bè bét máu. Vệt máu loang theo như đuổi theo chiếc xe con, dài ra cả tới vài mét. Có thể thấy được rõ ràng cái tay người, nhưng điều kinh dị là cái tay đó lại ở cách đống bầy nhầy đang nằm giữa đường kia tới vài mét. Lại sợ hãi nhìn lại đằng trước xe, các vệt máu loang lỗ bắt tứ tung, che ngập cả kính trước của xe, tạo thành những vết hằn lỗ chỗ vung vãi. Lại run run ấn tay vào điều khiển. Cái gạt nước mưa liền di chuyển, quét qua quét lại. Các vệt máu đỏ lợm ở trước kính xe cũng vì thế mà nhòa đi, nhòe nhét trên cửa kính trước. Lợi lắp bắp nói với ông Hùng. Chú Hùng à, chú nhìn thấy rồi có đúng không? Cháu vừa cán quả cái gì vậy? Ông Hùng cũng run run trả lời. Có một đứa bé con ngay đầu xe. Hình như bây giờ... Ông sợ hãi nhìn chăm chăm vào cái đống bầy nhầy ở sau xe, rồi nói, Nó đang nằm ở kia rồi. Anh Quân nói, lớn chuyện rồi sếp ơi, chết người rồi. Cả đám người im bặt sợ hãi, cùng hướng mắt nhìn về phía cái thây người. Giờ đã là một đống thịt thèo, hổ lốn, không rõ hình dạng mà họ vừa mới cán qua. Mảnh tay, chân của cái thây bè bét máu, vẫn còn nằm vương vãi. Men rượu bốc hơi hết trong một nốt nhạc. Cả năm người trên xe đều tỉnh rụi, lạnh toát như vừa bị ném xuống một con sông băng giá ở nước Nga xa xôi. Ông Hùng trung trung đặt tay lên cánh cửa xe ô tô, nhưng chợt một giọng nói sợ hãi vang lên. Đừng anh, đừng mở cửa. Cứ đi về nội đô đi, ngày mai tính. Mọi người vừa nhìn lại, người vừa nói là cậu Phương. Trong ánh mắt cậu ta vô cùng sợ hãi, bờ môi trung trung. Các anh cùng nhìn cậu ta, nghiêm giọng mà nói. Cậu điên sao? Họ đều nghĩ là do Phương sợ quá nên như thế. Đúng là Phương đang sợ, nhưng không phải sợ trách nhiệm của việc tông chết người. Anh vẫn còn đang sợ hãi bởi khuôn mặt trắng ẩn kỳ dị bên ngoài cửa sổ. Việc tai nạn xảy ra quá mau lẹ và trùng thời điểm, nên không ai hỏi anh vì sao hét lên. Nhưng Phương biết rõ ràng là có điều gì đó không bình thường đang diễn ra. Phương nói, Các anh nhìn kỹ lại mà xem, có phải một đứa bé hay không? Mọi người cùng nhìn qua cửa kính sau của chiếc xe. Cái xác đã bị hút mạnh, bị cuốn dưới gầm xe và bị cán trực diện qua. Lực tông quá mạnh làm cho người chết biến dạng thành một đống. Một vài bộ phận văng đi, máu me thì lênh láng. Nhưng họ vẫn nhìn ra được bàn tay, cánh tay nhỏ nhắn với chiều cao đó. Có lẽ đúng là một đứa trẻ con. Hình như đúng như vậy đó. Bây giờ phải làm sao đây anh? Thì xuống xem như thế nào, rồi gọi công an với cứu thương, chứ còn làm sao nữa. Ông Hùng nói xong toan mở cửa ra, nhưng Phương nắm luôn tay của ông Hùng lại, rồi nói, thủ trưởng à, đừng có mở cửa ra. Trước khi tai nạn, em thấy có đứa bé ở ngoài cửa sổ xe nhìn vào trong đó. Tất cả mọi người trong xe đều chưa hiểu ngay được lời Phương nói, nhưng ai nấy đều rùng mình ớn lạnh khắp cơ thể. Quân hỏi, nó đứng ở bên đường sao? Ngay trước khi tai nạn hả? Thế thì nó còn đang ở gần đây. Có thể nó quen biết với con bé này hay chăng? Đi tìm nó cái đã. Phương nói, không, nó áp mặt vào cửa kính ngoại đó. Trong xe lại tiếp tục im lặng. Mọi người nhìn nhau đầy băn khoăn và kinh hãi. Chiếc xe di chuyển nhanh như thế, làm gì có chuyện áp mặt vào cửa kính xe được, trừ khi đó không phải là con người. Phương lại nói, các anh đừng có xuống xe, gọi điện cho công an và cứu thương luôn đi. Nhưng mà cứ ngồi yên trên xe cho chắc. Mọi người nghe những lời nói đó thì ai cũng nổi da gà, dù chẳng hiểu là chuyện hoang đường gì đang diễn ra. Nhưng trong giây phút này, ai ai cũng cảm thấy sợ hãi và có ý định nghe theo lời của Phương. Rồi chợt có tiếng gõ cộc cộc vang lên ở ô ghế sau lưng ông Hùng. Mọi người ai cũng chết điếng vì giật mình. Nhìn lại thì thấy có một người đang ngó vào trong. Đó là một cô gái trẻ. Cô ta nhìn vào trong này với vẻ đầy sợ hãi và lo lắng. Ông Hùng ra hiệu cho anh Lợi hạ cửa kính xe xuống. Cả năm người cùng nhìn vào cô gái mới gõ cửa. Cô ta là một cô gái có mái tóc đen, được buộc đơn sơ, nét mặt giản dị hiền hòa, là người nhà quê. Có lẽ là người ở địa phương xã Yên Lịch này. Cô ta nói, giọng trong trẻo nhưng run run, xen lẫn với âm điệu sợ hãi và bi thương, thật khó diễn tả bằng lời. Chỉ biết là giọng nói đó làm cho người ta nghe cảm thấy đau lòng xót xa tới nhường nào. Các ông cản phải con tôi rồi. Rồi nước mắt lại chả rơi trên khuôn mặt một mạc của cô gái. Khuôn mặt ấy méo mó một cách đau khổ vô cùng. Ông Hùng vội vàng nói ngay, xin cô bình tĩnh cho, cô bình tĩnh cho, tôi xin cô đó. Thế rồi cầm lấy tay cầm định mở cửa ra, Phương lại nói, anh ơi, đừng có ra anh ơi. Đêm hôm trên quốc lộ như thế này, ma cỏ em không nói, nhưng mà lỡ có bị giàn cảnh cướp giật cái gì thì biết làm sao được anh. Cứ gọi công an đi ạ, rồi làm cái gì thì làm. Thế nhưng ông Hùng không nghe. Cô gái kia đã ngồi ra cả bên cạnh chiếc xe ô tô, hai tay bưng lấy mặt mà khóc. Ông hết nhìn cô gái, rồi lại nhìn cái thi thể biến dạng của đứa con cô ta cách đó không xa. Đoạn gạt tay Phương ra, im đi, cái thằng nhát chết. Thế rồi đẩy cửa bước xuống. Hà và Quân cũng cùng bước xuống theo. Nhưng Phương thì ngồi im không nhúc nhích gì cả. Cậu Quân bước sau cùng, nhìn lại Phương nói, anh không để xuống sao? Nghe tôi đi Quân, đừng có xuống, chờ trên này với tôi đi. Quân nhìn Phương bằng một cái nhìn thất vọng, xem thường lắm. Rồi anh ta quay người bước ra khỏi xe ô tô cùng với sếp và đồng nghiệp. Cậu Lợi cũng nói: "Vậy anh ở trên này á, để ý đồ đạc đi, đề phòng bị giàn cảnh cướp giật nha, có cái gì la to lên." Nói xong câu nói đầy ý mỉa mai châm chọc đó, Lợi cũng mở cửa bước xuống khỏi xe. Bây giờ ông Hùng ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy bà mẹ tội nghiệp đứng lên. Ông mới nhìn thấy có một đứa trẻ con khác, nó đứng nép vào cửa xe nên ban nãy ông không nhìn thấy. Đó là một đứa bé gái cỡ hơn 10 tuổi, trông xinh xắn đẹp đẽ giống mẹ lắm. Ông Hùng hỏi: "Ờ, con gái chị đây sao?" Người đàn bà lại khóc mà gật đầu. Cả ba người đều cảm thấy ái ngại, dày vò và thương xót trong lòng. Cậu Lợi nói: "Ờ, dạ thưa chị, đường xá tối quá, con bé lại chạy ra giữa đường quốc lộ như vậy, em xử lý không có kịp, em..." Ông Hùng lại hỏi: "Mà sao ba mẹ con lại đi giữa đường buổi đêm như thế này?" Cô gái khóc nấc lên trả lời: "Bố nó bạc đãi, em dắt hai đứa nó về nhà bà ngoại. Con bé nó chạy ngang qua đường, giờ nó chết rồi. Em biết sống làm sao đây?" Nói rồi lại vật vã ra đường mà khóc. Ông Hùng sợ cô gái quẫn trí, ôm chầm lấy cô vào lòng, vỗ về mà nói: Tôi xin lỗi, tôi ngàn lần dập đầu mà xin lỗi chị. Chị cứ bình tĩnh đi, việc đâu còn có đó, từ từ ta xử lý mà." Thế rồi ông Hùng bảo cậu Quân gọi điện thoại ngay tới cho đồn công an. Nhưng mà điện thoại không liên lạc được, có vẻ sóng ở đây đã yếu, không bắt được. Ông Hùng nói: "Ôi, cũng chẳng để con bé nằm kia được. Cậu Lợi đi với tôi lại chỗ cháu đi, gom lại được gì thì được. Còn cậu Quân thì đi kiếm cái nhà nào xin tấm chiếu hộp gỗ nhang hương về đây. Vừa đi vừa gọi điện liên tục cho công an huyện, cho tới khi nào được thì thôi. Gọi cả cho mấy ông ở xã nữa. Chắc bây giờ bọn nó sai hết rồi, nhưng mà cứ gọi đi. Có người nghe thì bảo chúng nó đi ra đoạn này ngay. Còn cậu Hà thì dìu hai mẹ con sang bên kia đường, đi đi." Các cậu đều gật đầu nghe theo lời ông. Ông Hùng đỡ cô gái dậy, ôm cô trong lòng, dìu cô đi lại ven đường, rồi nói: "Ờ, chị có muốn lên ô tô nghỉ cho đỡ lạnh không?" Cô gái lắc đầu. Ông liền bảo cậu Hà nắm tay dắt cô bé còn lại đi sang bên đường, lấy áo khoác ngoài khoác cho nó. Còn ông tự mình dìu cô gái trẻ đi, miệng cứ không ngừng an ủi, còn xoa tay nhẹ nhẹ vào vai cô cho cô đỡ sợ. Ông Hùng và cậu Hà dìu hai mẹ con sang sát bên lề đường, nơi mà những bóng đèn đường có thể chiếu rọi thấy được. Cô gái chợt ngước mắt nhìn ông, mỉm cười nói: "Ông tử tế quá, cảm ơn ông." Bây giờ ông Hùng cúi đầu không nói gì cả, dìu cô gái vào sát bên lề đường, rồi cùng với cậu Lợi đi lại chỗ cái xác của đứa bé con. Còn cậu Hà thì ngồi lại với hai mẹ con. Khi thủ trưởng và cậu Lợi đi rồi, Hà cũng bối rối chẳng biết nói gì cả. Anh quay qua định an ủi hai mẹ con nọ vài câu, nhưng chẳng hiểu sao anh cảm thấy hơi kỳ lạ, có cái gì đó không ổn lắm. Người mẹ trẻ đã nín khóc rồi, khuôn mặt cô ta chẳng có chút biểu cảm gì, thậm chí cô ta còn không lại chỗ đứa con gái bị xe tông. Quả là có đáng sợ thật đối với những người khác, nhưng đối với một người mẹ thì việc con gái bị chết là việc đáng sợ tới mức không dám lại xem các con mình ra sao hay sao. Nếu như người ta thì có lẽ phải lao tới ngay mới đúng chứ. Cả đứa con gái còn lại của cô ta cũng rất kỳ lạ. Nó không hề tỏ ra sợ hãi gì, nó cứ nhìn chăm chăm vào cái xác đang nằm trên đường kia. Khuôn mặt của nó hồng hào và không có biểu cảm gì hết, giống như mẹ của nó vậy. Chợt nhiên Hà thấy lạnh gai hết cả người. Anh cảm thấy có cái gì đó ở trong bụi cây ven đường cứ đang nhìn chòng chọc vào mình. Anh kéo tay cô gái nói: "Chị ơi, hình như bên ven đường có cái gì đó đó." cô gái trẻ quay lại. Đột nhiên cô ta mỉm cười. Anh lại xem đó là cái gì? Nhưng anh nắm tóc tôi làm gì vậy? Hà giật mình nhìn lại thì bàn tay của anh đang nắm chặt một lọn tóc của cô. Quái lạ thật, rõ ràng anh nắm tay của cô ta mà, tại sao bây giờ lại là một lọn tóc dài? Hà vội buông ra ngay, ấp úng mà nói. Xin lỗi chị. Đoạn anh nhìn lại vào lùm cây bên đường lộ, rõ ràng có thứ gì đó phát ra ánh sáng đang nhìn ra bên ngoài này. Trông có vẻ giống như một đôi mắt. Là mèo chăng? Không phải, không giống cho lắm. Đôi mắt đó đang ở ngang với độ cao của đầu người và không hề nhúc nhích gì cả. Nhưng mắt người thì không thể nào sáng tới như thế được. Là cái gì chứ? Hà tự nhiên cảm thấy ớn lạnh khắp cả người. Không khí buổi đêm và cái thây trẻ em bê bết máu nằm giữa đường kia càng làm cho không khí thêm phần rợn ngợp. Ngỡ như trong một cuốn tiểu thuyết hoặc là một cuốn phim kinh dị nào đó. Hà ngoái lại nhìn về phía sếp để tìm sự cầu cứu. Anh thấy có ba bóng người đang ngồi xung quanh cái xác bé con. Đó là ông Hùng, cậu Quân và cậu Lợi. Cậu Quân đã trở về với một tấm chiếu rách trên tay và một bó nhang. Cậu ta đang cắm que nhang kia lên những phần thịt da bị bở của người chết. Cho dù xung quanh đó cũng chẳng có thứ gì có thể cắm nhang được, vì đây là đường lộ đã được trải nhựa. Nhưng không thể nào cậu ta lại cắm thẳng cây nhang lên phần da thịt nát bấy của người chết kia. Không thể nào, cậu ta điên rồi. Ông Hùng thì đang lúi húi cách cái xác một đoạn. Ông đang nhặt lên một bàn tay. Tay kia của ông thì nhặt một khúc chân bị văng đi. Ông làm điều đó một cách chậm rãi, lặng lẽ, cần mẫn. Hình ảnh người sếp già nua đang lầm lũi nhặt từng miếng thịt của người chết dưới ánh trăng mờ nhạt làm cho tâm trí của Hà bị chấn động. Anh chợt có nhiều liên tưởng lạ kỳ và cảm thấy bất an đến khó chịu. Còn cái cậu Lợi lái xe, cậu ta nặng nề lê cái xác của đứa bé con, đầu cổ ngoẹo sang một bên, máu me đầm đìa đặt vào cái chiếu rách. Vừa làm việc đó, cậu ta vừa có vẻ cười cười. Hà đột nhiên cảm thấy sởn cả cái ốc khi nhìn thấy một vật kỳ dị ở bên cạnh cái xác. Cũng khá là nhỏ thôi, bây giờ anh mới để ý ra. Đúng là Lợi đang cười, nhưng không phải cười với cái xác, mà đang cười với cái vật đó. Đó là một bức tượng gỗ. Nó đập vào mắt của Hà và ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh, là vì có điểm thân quen được lưu lại. Đó là đôi mắt của tượng. Nó xanh biếc và phát ra ánh sáng màu xanh lợt lạc, giống như ánh sáng phát ra từ trong cái bụi cây kia. Hà hỏi cô gái. Cô có thấy thứ gì đang đứng cạnh con gái của cô hay không? Tôi trông như là pho tượng gỗ thì phải. Sao anh không lại mà xem thử đi? Hình như trong này cũng có đó. Nói rồi, cô ta chỉ tay vào chỗ đôi mắt đang phát sáng trong lùm cây kia. Hà sợ hãi nhìn cô ta chăm chăm. Cô ta lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó làm cho lông tóc của Hà dựng đứng hết cả lên. Mà cậu Quân, cậu ta xin chiếu trách và nhan hưng ở đâu mà nhanh như thế chứ? Có lẽ nào có người ở gần đây cho cậu ta những thứ đó mà người ta lại không tò mò cùng đi ra đây để xem sự việc như thế nào? Tại sao? Tại sao có quá nhiều điểm kỳ lạ tới như vậy? Chợt nhiên cô bé bên cạnh nói. Sao chú nhát quá vậy? Thôi để cháu. Đoạn nó nhảy tót xuống khỏi vệ đường, đi lại bụi cỏ. Hà sợ hãi kêu lên. Đừng cháu! Nhìn thấy nó mạo hiểm như thế, anh chẳng còn cân nhắc đếm đo gì, lao vội theo nó khỏi cái vệ đường ba rê lan can. Đi lại lùm cỏ cây rậm rạp, anh nắm lấy tay con bé và nói. Đừng cháu à, trong bụi có nhiều đám rết nguy hiểm, chắc là đồ chơi hay vật dụng gì của ai đó để quên thôi. Để chú xem cho. Đoạn Hà kéo con bé lại nó che miệng cười. À, chú tốt thật đó. Thế chú tự xem đi. Hà kéo cái lụm cây ra thì anh giật bắn cả người sợ hãi. Trong lụm cây là một bức hình nhân người, hay chính xác hơn là một cái tượng gỗ tạc hệt như một con người. Tượng vàng màu ngà, được sơn vẽ và mặc quần áo trông như người vậy. Cũng có tay chân, đôi chân nó để trần là hai cây gỗ lớn, còn thì phần trên trông giống như người y đúc. Khuôn mặt của tượng trơ ra, không có biểu cảm gì. Đôi môi tượng cứng đờ. Trên khuôn mặt tượng chỉ nổi lên một điểm nhấn rõ ràng nhất. Đó là đôi mắt ánh lên một ánh sáng xanh kỳ bí. Sự vô cảm trong đường nét khuôn mặt của bức tượng gỗ làm cho anh Hà cảm giác rất quen. Rồi anh giật mình quay sang nhìn lại người mẹ trẻ. Phải rồi, khuôn mặt của bức tượng cũng vô cảm và lạnh lùng như khuôn mặt của cô gái này vậy. Chợt nhiên Hà thấy đôi mắt của anh hoa lên. Đôi mắt cô gái phát ra ánh sáng màu xanh, trông như ánh sáng của con mắt tượng. Rồi cô ta còn khẽ mỉm cười. Hà chậm chậm bước ngược trở lại chỗ cái ba rê và trèo lại lên trên đường lộ. Tay anh ta nắm chặt tay trái của cô bé, còn tay phải của cô bé thì lại nắm chặt cái tượng gỗ. Nó nói với cô gái: "Mẹ, xong rồi đó." Cô gái gật đầu, đoạn đi trước dẫn đầu. Con bé cầm tượng gỗ đi theo sau, và đi cuối cùng là cậu Hà. Cậu đi chậm chậm, lẩn thẩn theo chân con bé con. Cách mà cậu bước đi chậm rãi, thờ ơ, cũng giống như cái cách mà ông Hùng và cậu Lợi đang chậm chạp nhặt từng mảnh xác lên vậy. Cô gái dẫn đứa bé đi gần tới nơi ông Hùng thì chợt nhiên tấm chiếu đang phủ lên thi hài đứa trẻ bỗng lúc lắc, cứ ngỡ như bên dưới của tấm chiếu phủ đó có cái gì đó đang khẽ vận động. Thế rồi tấm chiếu bị thác lên sang một bên, tự cái thây ma có cái đầu đang ngoe nguẩy, rồi mảnh tay chân ông Hùng đang cầm trên tay cũng khẽ động đậy. Bỏ lại cái thây ma, ông Hùng, Lợi và Quân cùng bước lững thững lại phía cô gái trẻ. Rồi cái thây ma bò lại trước mặt cô gái. Đó là một đứa bé con cỡ 7-8 tuổi đang bò lồm cồm dưới nền đất. Máu mè bè bét khắp thân thể chấp vá của nó. Da mặt nó trắng ẩn ra, lại có chỗ vàng bệnh đầy kinh dị. Con bé đứng bên cạnh cô gái nói: "Sao anh à? Người mày toàn máu, bẩn gớm quá. Mày xích lui ra kia đi, đừng có đứng lại gần tao." Con bé ngước mắt lên nhìn cô gái, đôi mắt buồn trầu tủi thân, đáng thương, chực như sắp khóc. Nó nói giọng nũng nịu: "Mẹ ơi, ai bảo con bẩn? Con đi ra sông tắm cho sạch máu đi. Con vất vả nhiều rồi. Về nhà mẹ bảo ông thưởng cho con nha." Sáu Hạnh còn cố miếu máu nói thêm: "Lúc nãy xe cán qua con đau muốn chết á, mà hai còn chê con bẩn nữa." Con bé Hai Tuyết trừng mắt lên quát: "Làm cái trò con bỏ cho ai xem, cút ngay đi tắm đi." Sáu Hạnh cúi gằm mặt xuống, đoàn nó lại lững thững quay người bò đi khỏi, mon men dọc trên đường lộ như thể một con bò sát đang đi qua đường. Nó đi khỏi rồi, Hai Tuyết nắm lấy tay mẹ mình, rồi nhìn sang phía Hà bấy giờ vẫn đang đứng im như tượng, trong mắt lờ đờ. Con bé ngập ngừng nói: "Mẹ ơi, chú này tốt bụng nè mẹ." Cô gái nhìn Hai Tuyết với một ánh mắt lạnh lùng hỏi: "Mày bị sao vậy?" Đoạn cô ta bước lại, rút trong túi áo ra một lá bùa, trên có ghi chữ: "Cương thi, mau thi quỷ thuật." Rồi đập mạnh một cái vào trán của Hà, cậu ta liền gục ngay xuống dưới ngay trước mặt cô gái. Cô ta nhìn lại Hai Tuyết rồi nói: "Có việc gì xảy ra ở sông Triền? Từ khi tao hồi sinh lại cho mày sau cái vụ ở sông đó, mày kỳ lạ lắm. Mày giấu tao cái gì chăng?" "Dạ không có gì, mẹ để con làm, rồi nó rút trong túi ra một cái dùi. Đoạn từ từ bước đến, bổ dùi thẳng một nhát vào giữa mặt của Hà, ghim chặt cái dùi lên cả mặt Hà và lá bùa. Hà vẫn quỳ im lặng như thế, chẳng nhúc nhích tí gì. Rồi nó từ từ bước lại, làm như thế với lần lượt tất cả những người còn lại đang quỳ trước mặt mẹ nó. Cô gái hài lòng nhìn lại tất cả những cái xác sống đang quỳ phục với lá bùa dán trên mặt. Đoạn cô ta niệm chú lầm rầm. Từng người chậm rãi đứng lên, lặng lẽ nối đuôi nhau thành một hàng người dài, đi chậm rãi về hướng mà con bé Sáu Hạnh vừa bò đi, cùng đi ra bờ sông. Xong việc, cô ta nói với Hai Tuyết. Về thôi con gái. Hai Tuyết gật đầu nhẹ nhàng, đôi mắt nó đảo tròng, nhìn về phía một góc khuất ở cách đó xa xa. Miệng nó nhoẻn lên cười một cái, rồi nắm lấy tay Thiên Linh cái. Hai mẹ con lặng lẽ bước đi trong đêm, phút chốc tan biến, chẳng còn thấy đâu nữa. Lại nói, ở một bụi rậm cách đó không xa, có một con quỷ trụng trời đứng hình khi gặp phải ánh nhìn và nụ cười của Hai Tuyết. Chắc chắn con cu manh vừa mới nhìn về phía quỷ, và thậm chí nó còn mỉm cười với quỷ nữa. Mãi khi nó đi khỏi rồi, quỷ mới hoàn hồn. Đó là quỷ tư mục của Vu Sơn. Rõ ràng là cu manh đã nhìn về hướng này. Nó đã nhìn thấy tư mục. Nó có con mắt phép, có thể nhìn xuyên qua được bùa chú ẩn thân của Vu Sơn cửu tổ. Nhưng vì lý do gì đó mà nó bỏ đi. Nó tha mạng cho ông, hoặc là nó quá mệt mỏi sau một đêm dài nên không thèm giết hại những con quỷ yếu đuối khác. Không biết vì sao, nhưng tư mục vẫn còn run rẩy vì sợ, miệng ngậm chặt lá bùa ẩn thân. Con Thiên Linh cái hễ còn chưa đi xa khỏi, chỉ cần rơi lá bùa ra khỏi miệng là chết với nó ngay. Tới khi hai con quỷ đi hẳn rồi, không còn thấy đâu nữa, tư mục mới từ từ bước ra bên ngoài bụi cây. Đoạn đi lại gần cái đống thây của Sáu Hạnh ban nãy. Bức tượng gỗ vẫn còn nằm lăn lóc ở đó, nhưng đó không còn là hình cái mặt người thô sơ lạnh lẽo, mà khuôn mặt đó đã trở nên nhẵn nhụi như một cái mặt phẳng gỗ lớn. Trên mặt phẳng gỗ ấy nổi lên rõ một chữ Vu. Đó là thần chú của con Thiên Linh cái. Nó cố tình làm như thế này để đổ tội cho Vu Sơn, giống như lần giết chết cô Loan và bà Dành. Những người kia đã bị ma cỏ dẫn đi, bị bọn cu manh dìm chết ở con sông nào đó rồi, không thể cứu được nữa. Nghĩ vậy, Tư Mục niệm thần chú lầm rầm, rút trong túi ra một lá bùa to, trên ghi chữ Vu, Hỏa Sơn, Minh, Y Trí, Tinh Vân. Đoạn nó dán lên mặt của bức tượng gỗ. Tức thì bấy giờ cầm được bức tượng trên tay, Đoạn lẳng lặng mang tượng quay về Vu Sơn. Khi đi ngang qua xe ô tô, Tư Mục nhìn thấy trong ô tô có một người đang nằm co ro. Đôi mắt người đó trợn trừng, miệng há hốc ra, khuôn mặt thất thần trắng toát, tựa hồ như không còn chút sức sống gì. Trong mắt và đồng tử anh ta gần như không hoạt động, con ngươi của anh ta cũng không hề di chuyển gì. Đó là Phương, người duy nhất may mắn không bị Thiên Linh cái làm hại. Tư Mục niệm chú rồi lặng lẽ quan sát. Anh ta vẫn còn dương khí, miệng anh ta vẫn còn hơi thở, nhưng thần trí của anh ta đang không tỉnh táo. Có lẽ anh ta vừa chứng kiến toàn bộ sự việc Thiên Linh cái bắt người, nên đã bị sốc tới mức mất đi tự chủ. Tư Mục thổi một hơi dài lên mặt của người thanh niên đang nằm ở khoang sau của xe ô tô, rút trong túi áo ra một hạt gạo, nhét nó vào bên dưới lưỡi của anh ta, rồi khép mồm anh ta lại. Đoạn lấy một cái móng tay chọc mạnh vào gan bàn chân của anh ta, đầu ngón chân cái và đầu của các ngón tay trỏ của anh ta nữa. Phương ho lên sặc sụa, con mắt của anh ta bắt đầu lảo đảo. Tư Mục niệm thần chú lầm trầm, rồi xách pho tượng gỗ huyền bí kia tan biến đi mất. Tới sáng ngày hôm sau, cơ quan điều tra trọng án huyện tiếp nhận một vụ án kỳ lạ và hết sức nghiêm trọng, bởi các nhân vật là nạn nhân của vụ án đều là những quan chức cấp cao của huyện Yên Lịch. Người báo án là đồng chí Phương, cán bộ phòng tài nguyên và môi trường của huyện Yên Lịch. Nạn nhân là các cán bộ chức năng và lãnh đạo huyện Yên Lịch tiếp nhận dự án khai thác tài nguyên ở thôn Triện, xã Yên Trường, huyện Yên Lịch, đang trên đường đến địa bàn để viết báo cáo về dự án. Có 4 người đã thiệt mạng, trong đó có đồng chí Hùng là trưởng phòng tài nguyên môi trường của huyện, các đồng chí Quân, phó trưởng phòng, đồng chí Hà, trợ lý phòng kế hoạch, và Lợi là nhân viên lái xe của ủy ban. Người ta tìm thấy xác của cả 4 người ở một khúc sông gần đó. Khúc sông là cuối nguồn của con sông Triền, dẫn từ Bu Sơn chảy xuyên qua 3 thôn trên địa phận 2 xã huyện Yên Lịch, dẫn ra tới cửa biển Phú An. Xác họ nổi lên đều trần truồng, quần áo và giày dép bỏ trên bờ sông cả. Trên khuôn mặt của cả 4 cái xác đều bị thủng ở ngay chính giữa trán, kéo xuống tới gần miệng, giống như bị người ta dí chiếc bàn là nóng vào ngay giữa mặt vậy. Đây là dấu vết của cái gì thì cũng chưa điều tra được. Chiếc ô tô mà 4 nạn nhân sử dụng đậu lại trên đường quốc lộ ở gần nơi con sông đó. Tại nơi ô tô đậu có vết mòn lớp ở cả 4 bánh xe, có nghĩa là tài xế đã có sự phanh gấp đột ngột. Nhưng ngoài ra không hề có bất kỳ một dấu vết khác thường nào ở mũi xe cả. Bộ phận giám định pháp y cho biết các nạn nhân đã sử dụng bia rượu cường độ cao trước khi chết. Thời gian chết khoảng hơn 11 giờ đêm. Nguyên nhân là do ngộp nước, nên bờ sông là hiện trường thứ nhất của vụ án. Nhân chứng duy nhất cũng là người trình báo vụ việc là bạn của 4 người đã chết là anh Phương, cho biết rằng đêm qua anh quá say nên ngủ quên trên xe không biết gì cả. Tới khi tỉnh dậy thì chẳng thấy một người nào trên xe. Chiếc xe nằm ngay giữa đường quốc lộ trống không. Anh vội xuống xe để đi tìm và tìm thấy đồ dùng quần áo của các đồng nghiệp ở bờ sông gần đó. Sau đó anh lập tức báo án ngay. Ngay lập tức vụ việc làm xôn xao khắp cả huyện. Trên huyện liền cử người xuống điều tra ngay tức thì. Lần theo lịch trình của đoàn cán bộ, được biết rằng các nạn nhân đã tham gia ăn uống tại thôn Triền trước khi lên đường trở về nội đô. Công an cho triệu tập hầu hết các vị khách trong bữa tiệc tới để thẩm vấn. Tất cả mọi thành phần hầu như đều ở lại ăn uống cho tới gần sáng, tức là qua thời điểm các nạn nhân tử vong. Những người rời khỏi bữa tiệc sớm vì lý do khác rất ít và đều được điều tra. Họ đều là người dân thôn Triền và có bằng chứng ngoại phạm cả. Công an tạm đưa ra kết luận do say rượu quá cho nên nửa đêm khi đi qua gần khu vực có sông, các người cảm thấy nóng trong người mới cho dừng xe, rủ nhau xuống sông tắm cho mát, cho bị chết đuối cả. Hồ sơ vụ án tiếp tục được lưu giữ ở công an huyện và điều tra theo từng bước. Có một tình tiết đáng lưu ý hơn được các nhà chức trách ghi chú lại. Đó là mục đích của chuyến viếng thăm thôn Triền. Ông Hùng và đoàn cán bộ đã đi thị sát Bu Sơn để bàn về dự án san lấp Bu Sơn, và khi về thì gặp tai nạn trên đường đi. Bu Sơn là nơi nổi tiếng có nhiều thị phi và sử dụng các pháp thuật. Người gác miếu trên núi Bu Sơn cũng mới là nghi can của một vụ án chết người, chỉ mới được thả về có được một tuần. Do vậy nên các nhà chức trách đặc biệt lưu tâm tới tình tiết này và bắt đầu cho điều tra về Bu Sơn, cũng như các sự việc diễn ra ở Bu Sơn trong thời gian quá trình ông Hùng và đoàn cán bộ lên núi ấy tham quan. Cũng vì vụ án của ông Hùng, cấp tỉnh bắt đầu lưu tâm tới Bu Sơn nhiều hơn, chứ không đơn thuần chỉ là về hợp đồng kinh tế và xây dựng nhà máy, tài nguyên môi trường giống như lúc trước. Có một loạt những nhân vật đặc biệt trong chính quyền được tỉnh ủy cử xuống thôn, xuống xã Yên Lịch để nắm bắt sự việc. Cán bộ thôn Triền, cán bộ xã cũng bắt đầu lọt vào diện điều tra sau liên tiếp các vụ lùm xùm và chết người trên địa bàn thôn xã. Tuy vụ việc được khỏa lấp đi nhiều bởi công ty Phan Linh và cấp chính quyền thôn Triền, xã Yên Lịch đã có sự tác động làm cho sự việc lắng xuống, Tuy nhiên một dấu hỏi lớn vẫn được đặt ra trong hồ sơ của vụ án này, và làm các nhà chức trách cũng như những người có nghiệp vụ hàng đầu về điều tra trọng án ở tỉnh lưu tâm tới. Vụ chết bốn lãnh đạo của huyện năm đó được xem như một trong những vụ án nghiêm trọng nhất trong địa bàn trong 5 năm trở lại, làm rúng động tới toàn tỉnh. Đó là điều mà có lẽ ông Tuấn cũng như ông Phan không ngờ tới, hoặc là có ngờ tới nhưng chủ quan xem nhẹ. Đó là có chỉ đạo từ cấp tỉnh xuống phải điều tra cho thật kỹ thêm nữa, vì ông Hùng là một yếu nhân quan trọng trong bộ máy cầm quyền của tỉnh, và có nhiều người thân thiết có quyền hành vẫn còn đang tại chức. Trong số đó có nhiều tay điều tra hình sự lão luyện ở trên tỉnh không tin vào kết quả kết luận là tự sát, và tiếp tục điều tra sự việc theo nhiều hướng khác nhau. Đối với anh Phương, anh bị sang chấn tâm lý một thời gian dài và được nghỉ phép đặc biệt để tịnh dưỡng trong vài tháng liền. Nhưng anh vẫn không thể nào thoát khỏi những cơn mộng mị hàng đêm về một đứa bé con có khuôn mặt trắng toát ở bên khung cửa sổ, những bàn tay bàn chân đẫm máu rời rạc, cô gái trẻ có khuôn mặt giá băng, có nụ cười chết chóc mời gọi các anh xuống xe. Anh không hề nhắc gì tới vụ tai nạn, cũng như việc đêm đó cậu Quân đã cố gọi điện thoại cho công an để báo về vụ tai nạn mà không được. Anh biết rõ rằng trên thực tế ở hiện trường không hề có cái xác trẻ con nào, nên lời khai của anh không có giá trị gì cả, chỉ có thể xem như là cơn ác mộng trong lúc say sưa. Thế nhưng Phương nhận thức được rất rõ ràng sự việc đã xảy ra. Anh biết rõ đó không phải là cơn mộng mị. Anh còn biết cả lý do vì sao anh không chết. Đó là vì anh không bước xuống xe. Anh đã cố ngăn cản họ nhưng không được. Tuy nhiên Phương chẳng thể nói ra điều đó với bất kỳ một ai khác. Cho tới một ngày sau đó rất lâu, có một người của Vu Sơn tới tìm anh hỏi chuyện đêm ấy. Đó là thầy Hạ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 16 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 17 của bộ truyện sẽ phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.